Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097: Cây đào mật khẩu vị. Chương 457: Cây đào mật khẩu vị. Trương Hằng cuối cùng vẫn không có thể đốt xong kia hai con bình dầu trong ống nhiên liệu, bởi vì nhà ga bên trong hiện tại đã nhanh muốn bị khói đặc cùng đại hỏa chỗ bao vây. Kiến tạo nhà ga xi măng cốt thép cũng không dễ dàng thiêu đốt, mà lại bởi vì tòa này nhà ga còn không đưa vào sử dụng liền bỏ phế. Bên trong không có trang trí qua, cũng không có cái gì dễ cháy vật, nhưng là theo con kia cá nhà táng bị điểm lấy tình huống bắt đầu sản sinh biến hóa. Lại thêm trên mặt đất những cái kia loài rắn thi thể, đại hỏa vẫn là dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá lúc này phần lớn bầy rắn cũng đều bị Trương Hằng cho giải quyết hết. Còn có mấy trăm con cá lọt lưới, cơ bản cũng đều không tạo nổi sóng gió gì. Thế là về sau ba người cũng mang theo T-148 lui tiến cách đó không xa trong thông đạo. Cho đến lúc này Mã Lục vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Tựa hồ là không thể tin được ba người thế mà thật từ trận này, xa chiều, bên trong sống tiếp được. Phải biết ngay tại 20 phút trước khi hắn nhìn thấy những cái kia phô thiên cái địa bầy rắn, lúc Mã Lục còn cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ nữa nha. Kết quả bọn hắn chẳng những sống tiếp được, mà lại có trước mắt bộ này phóng hỏa trang bị, Mã Lục hiện tại lòng tin cũng tăng nhiều. Mặc dù Trương Hằng nói đằng sau còn có một đầu đại xà đang chờ bọn hắn, nhưng là theo Mã Lục, mặc kệ dù lớn đến mức nào rắn cũng chịu không được như thế hung tàn như vậy nhân tạo hỏa diễm máy phát xạ. Chỉ cần bình dầu bên trong còn có nhiên liệu vậy bọn hắn liền đã trước đứng ở thế bất bại. Nhưng mà bên cạnh hắn Trương Hằng cũng không có lạc quan như vậy. Yomungander cũng không phải là Trương Hằng đối phó cái thứ nhất siêu tự nhiên sinh vật. Trương Hằng không có quên ban sơ thời điểm, khi hắn vừa trở thành đường trang lão nhân người đại diện lúc, hai người cùng nhau liên thủ xử lý con kia tên là Mossby quái vật. Cái sau chỉ là Papua New Guinea có một cái gọi là ao cốt bộ lạc đồ đằng. Tại ao cốt bộ lạc bị diệt vong sau nó cơ bản cũng bị thế nhân cho quên lãng. Nhưng lúc ấy trận chiến kia vẫn như cũ phi thường mạo hiểm. Coi như đường trang lão nhân mượn tới hư hư thực thực mệnh vận chi thương đạo cũ, cuối cùng cũng chỉ là thắng hiểm. Đương nhiên thời điểm đó Trương Hằng vẫn chỉ là một người bình thường, còn không giống hiện tại có nhiều như vậy kỹ năng cùng đỉnh cấp đạo cũ. Trận chiến kia đường trang lão nhân là chủ lực chuyển vận, Trương Hằng chỉ là tại một bên đánh cái xì dầu. Về sau hắn lại gặp Slavic chuyện cổ tích bên trong sinh vật Javi. Đối phương có thể điều khiển hòa tan vách tường phát động công kích. Mặc dù cuối cùng bị Trương Hằng tìm tới chân thân mượn nhờ lúc ngừng xử lý, nhưng là trước đó chính diện chiến đấu bên trong cũng một lần tiến hành cực kỳ gian nan. Mà những này cũng còn chỉ là cơ hồ đã nhanh muốn bị thế nhân lãng quên tiểu nhân vật. Trương Hằng cho đến tận nay gặp phải tối kẻ địch lợi hại vẫn là Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ một trong Ôn Dịch, đối phương chỉ là nhẹ nhàng sờ đụng một cái hắn, liền để hắn trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu, một lần trái tim ngừng đập. Bất quá Ôn Dịch cũng là hắn rất nhiều đối thủ bên trong chết tối oan một cái. Trương Hằng cho tới bây giờ kỳ thật cũng không hoàn toàn làm rõ ràng mình là thế nào phản sát xử lý Bạch Mã Kỵ Sĩ, bất quá tại trải qua chuyện kia sau ngược lại để Trương Hằng khẳng định trên người mình ẩn giấu đi bí mật gì, mà tại trải qua dị tộc phó bản cùng với kia nước đảo hành trình sau hắn lại lần lượt giải tỏa một phần lực lượng, nhưng là còn xa không tới cùng Ôn Dịch quyết chiến lúc trình độ. Trương Hằng không thích loại này vận mệnh không bị khống chế cảm giác. Mà lại lần này hắn đối mặt địch nhân cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, mà là cùng Bạch Mã Kỵ Sĩ tề danh trung đỉnh chi rắn. Làm tại Bắc Âu thần thoại chương cuối chư thần hoàng hôn bên trong ra sân quái vật to lớn, Yomungander đại danh cũng lưu truyền rộng rãi. Một cho tới hôm nay vẫn như cũ có không ít văn học cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong sẽ có nó tồn tại, cho nên chiến đấu kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm. Trương Hằng cũng không có lựa chọn lập tức đuổi theo con kia cự xa. Mặc dù hắn đã đoán được trước một bước tiến đến Trình Tư Hàm tình cảnh hiện tại đoán chừng không phải quá tốt, cũng không biết sống hay chết, nhưng là dù sao bọn hắn đã roi ở phía sau thời gian dài như vậy. Trình Tư Hàm đoán chừng cũng không để ý lại nhiều, chờ một đoạn thời gian. Trương Hằng lợi dụng trong khoảng thời gian này hơi làm một chút chuẩn bị. Chủ yếu là chờ Vô Hạn Tích Mộc kia một giờ thời gian sử dụng quá khứ. Về sau tại Mã Lục hoàn toàn trong ánh mắt đờ đẫn đem món kia một lần nữa biến thành Lego xếp gỗ. T-148 cho phá giải rơi mất. Trương Hằng không phải không có suy nghĩ qua lợi dụng T-148 trực tiếp đối phó Yomungander. Lại hoặc là tiến thêm một bước lắp ráp ra một chút đơn điểm lực sát thương càng lớn vũ khí hạng nặng. Tỷ như APG-29 súng phóng tên lửa, phản khí tài súng ngắm, thậm chí là dạng đơn giản phòng không đạn đạo. Nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ cái này có chút mê người suy nghĩ. Bởi vì ai cũng không biết những này VUK hí hiện đại tại đối mặt siêu tự nhiên sinh vật lúc đến tột cùng có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, nhất là tại đối phó Yomungander loại này hình thể vô cùng to lớn thần thoại cự thú lúc. Nếu như đầu này cự xà lan ra có thể chống cự liệt diễm thậm chí đạo đạn công kích, Trương Hằng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên tại chiến đấu kế tiếp bên trong T-148 chưa hẳn còn giống trước đó tốt như vậy dùng. Tương phản trên người hắn tàng sao ôn dịch cốt cung cùng Paris chi tiễn ngược lại càng dễ đánh ra tổn thương tới. Đương nhiên càng cách làm ổn thỏa là trước dùng vũ khí hiện đại đối Yomungander khởi xướng tấn công. Từ xa, nếu như không có thu được đầy đủ hiệu quả lại đổi dùng cái khác đạo cụ chiến đấu. Nhưng là Vô Hạn Tích Mộc mỗi lần sử dụng đều cần tiếp tục thời gian một tiếng mới có thể lại lắp ráp biến thành vật gì khác. Trương Hằng cũng không cảm thấy Yomungander sẽ cho hắn nhiều thời giờ như vậy. Mà lại làm đọc qua Bắc Âu thần thoại người, Trương Hằng đối với lôi thần Thor nguyên nhân cái chết cũng khắc sâu ấn tượng. Mặc dù cuối cùng Thor dùng mình chùy giết chết Yomungander, nhưng là bản thân hắn cũng bởi vì tại cuộc chiến đấu kia bên trong hút vào quá nhiều xương độc mà ngã đất bỏ mình. Trương Hằng không thể không sớm phòng bị điểm này. Cho nên trải qua một phen suy nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước đem những cái kia Lego xếp gỗ ghép thành một bộ mặt nạ phòng độc, đặt ở túi du lịch bên trong. Chỉ là không có sốt ruột cắm vào Vô Hạn Tích Mộc. Thân thể của ngươi hiện tại thế nào? Còn có thể đi à? Trương Hằng hỏi một bên phiền Mỹ. Cái sau lúc này chính dựa vào ở trên vách tường nắm chặt thời gian nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục trước đó sói mòn thể lực. Nghe vậy lại mở mắt ra nhẹ gật đầu. Bất quá Trương Hằng nhìn ra được phiền Mỹ Nam hiện tại tình trạng cơ thể kỳ thật cũng không phải là quá tốt. Thể lực tổn thất chỉ là phụ. Ba người tiến vào đầu này vứt bỏ đường xe lửa đã có một đoạn thời gian tương đối dài. Trong lúc đó không có bổ sung qua bất kỳ thức ăn nước uống điểm. Lại thêm vừa rồi Trương Hằng lại điểm một trận đại hòa, để nhà ga nhiệt độ không ngừng kéo lên, dẫn đến phiền Mỹ Nam bây giờ nhìn lại có chút rất nhỏ mất nước. Trên thực tế không chỉ là nàng, một bên Mã Lục ngoài miệng cũng đều là khô nứt làn da. Chỉ bất quá Mã Lục thân thể tương đối tốt, hiện tại cũng không có cái gì trở ngại. Các ngươi chờ một hồi đi. Trương Hằng nghĩ nghĩ, đối hai người nói, không đợi phiền Mỹ Nam trả lời liền đứng người lên lại đi trở về lầu hai đại sảnh. Lại qua một hồi, Trương Hằng dẫn theo một túi lớn bị hun khói chết, không có làm sao bị nướng đến sắc rắn đi trở về. Về sau hắn trước dùng còn lại Lego xếp gỗ trước ghép thành một bình nước khoáng, cắm vào Vô Hạn Tích Mộc vứt sạch bên trong nước. Bởi vì những này nước nếu như uống đến trong bụng đi, sau một tiếng liền sẽ một lần nữa biến thành Lego xếp gỗ. Lại sau đó Trương Hằng dùng tiểu đao đào lên thân rắn. Lấy ra mật chen vào bình nước suối khoáng. Hắn không ngừng lặp lại lấy động tác này. Thẳng đến con kia bình nước suối khoáng bị mật lấp đầy. Đừng nói cho ta ngươi dự định để cho ta uống loại vật này. Phiền Mỹ Nam nhìn thấy kia một bình. Mật cũng hơi có chút biến sắc. Ta mặc dù khát, nhưng cũng không khát đến loại trình độ kia. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi thêm điểm đồ gia vị. Trương Hằng vừa nói một bên từ túi du lịch bên trong lấy ra. Một cái bình nhỏ đóng, đắp lên con kia bình nước suối khoáng bên trên. Sau một khắc kỳ tích phát sinh, chỉ gặp kia bình nhan sắc nồng đậm nhìn liền cực kỳ khả nghi mật nước vậy mà biến thành một bình màu hồng nước ngọt. Số ngươi cũng may, lần này hẳn là cây đào mật khẩu vị. Hết chương.